Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785. Chương 1785. Tự mình ra tay cơm no áo ấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chư quốc hùng ở Tương Uy nán lại 2 ngày. Chư ở giữa xem nhìn một cái, ở chỗ này học tập học viên bên ngoài cơ hồ đều đang cùng Vạn Phong thương nghị một ít chuyện tình. Cuối cùng thỏa thuận, một ít không có gì giữ bí mật, hoặc là giữ bí mật cấp bậc cực thấp nguyên khí kiện sau này do Hoa Quang khoa học kỹ thuật thay thế thiết kế và chế tạo. Nhưng một ít tương đối cao cấp chút nguyên kiện bây giờ coi như Vạn Phong không muốn giao thiệp với. Nhưng vậy được dựa vào bọn họ tạm thời cho thiết kế và chế tạo. Chú trọng nhấn mạnh một chút là có tính cách tạm thời. Đợi quân đội tự có thiết kế năng lực cũng chỉ không cần Hoa Quang khoa học kỹ thuật làm dùm. Dẫu sao bây giờ quân đội vừa mới bắt đầu coi trọng lĩnh vực này. Khắp mọi mặt kỹ thuật dự trữ đều vô cùng yếu kém. Làm sao bây giờ cũng có người thiết kế và chế tạo nha. Cũng không thể nhàn rỗi không phải. Lúc gần đi chư quốc hùng mới đem hắn lần này tới muốn thiết kế một ít thứ nói cho Vạn Phong. Những thứ này thành công phẩm có nguyên khí kiện, dĩ nhiên cũng không có gì cụ thể tên, chỉ là giới thiệu liền những thứ này muốn thiết kế sản phẩm và nguyên khí kiện cần có tác dụng gì. Và tính năng, những thứ này nguyên kiện Vạn Phong vậy không biết có thể hay không cũng thiết kế ra được. Hắn cũng không phải là tự mình thiết kế đồ chơi này. Vì vậy vậy không dám miệng nhất định, chỉ là nói thiết kế xem, có thể được là được, không được kéo xuống. Quân đội bây giờ phải đối mặt là một cái phức tạp bọn họ trước kia cũng không làm sao đặt chân lãnh. Vực, khó khăn có thể tưởng tượng được, nhưng cho dù có 10.000 vấn đề đặt ở trước mặt, cũng phải từng bước giải quyết. Những vấn đề này chỉ dựa vào tập đoàn Nam Loan điểm này lực lượng căn bản không phải. Nếu muốn nhanh chóng đuổi theo đối phương liền toàn diện phát triển. Cũng may mất dê mới sửa chuồng không là dê già. Quân đội bây giờ phấn khởi thẳng truy đuổi còn tới đạt tới. Vạn Phong đưa chư quốc hùng rời đi ngày thứ hai. Trình Công ở Thượng Hải cho Vạn Phong tới một cái báo tin mừng điện thoại. Hy vọng số 2 lần thứ 2 lưu phiến thành công. Lần đầu tiên lưu phiến thất bại sau Trình Công lại còn tìm được linh cảm. Đi qua lần nữa thiết kế tinh thể quản tập hợp đếm lại đạt tới triệu chỉ. Đây là TQ xí nghiệp thứ nhất mau tập hợp triệu chỉ tinh thể quản số lượng chip. Mặc dù so tập hợp 120 chỉ tinh thể quản 486 chip ít đi 200.000 chỉ nhưng vượt. Qua xa tập hợp chỉ có hơn 300.386. Đồng hồ báo thức tần số vậy do hy vọng số 125mHz tăng lên tới 33mHz. Nhưng phương diện này và 486 còn có một chút chênh lệch. Cho dù có chênh lệch, khối này chip đã có thể uy hiếp Intel 486 tấm chip giang hồ địa vị. Cùng hy vọng số 2 mới vừa lưu phiến thành công so sánh. Hy vọng số 1 tại thị trường đã có tốt biểu hiện. Người TQ ưu điểm lớn nhất chính là giỏi về học tập so sánh. Làm hy vọng số 1 chip tiến vào thị trường sau đó. Mặc dù lúc ban đầu gặp lạnh nhạt, nhưng gặp lạnh kéo dài thời gian không hề dài. TQ một ít nguyên lai áp dụng 286 chip làm sản phẩm xí nghiệp rất nhanh liền phát hiện khối này kêu. Hy vọng số 1 chip chẳng những về giá cả so 286 tiện nghi một nửa còn nhiều. Hơn nữa ở tính năng lần trước điểm không thể so với 286 kém cỏi. Ngược lại còn có chút dư. Chỉ như vậy hy vọng số 1 chip ở mùa xuân sau này. Tiêu thụ bắt đầu đi cao. Làm hy vọng số 2 lần đầu tiên lưu phiến thất bại thời điểm. Vạn Phong quá mức chế biến 100.000 khối hy vọng số 1 chẳng những tiêu thụ không còn một mống. Tăng thêm 100.000 khối vậy tiêu thụ xong hết rồi. Cái này 200.000 khối hy vọng số 1 lại cũng cho Vạn Phong sáng tạo ra triệu lời. Hy vọng số 1 tiêu thụ lợi tốt. miễn cưỡng để cho Intel 286 ra bán chém eo. Đối phương xuống giá, Hoa Quang bên này đi theo liền hàng, một mực xuống đến giá vốn mới ngưng. Dù sao hy vọng số 1 đã lời, mình không kiếm tiền không có vấn đề, đối phương vậy không kiếm được tiền là được. Vạn Phong bây giờ mục tiêu chính là quấy nhiễu nước đục. Intel ở quốc gia khác có thể được lợi bao nhiêu tiền hắn không can thiệp được. Dù sao ở TQ trên thị trường là có thể để cho nó thiếu được lợi một chút là một chút. Tiền thiếu, Intel mở rộng tiền vốn liền có thể chịu ảnh hưởng. Tốc độ phát triển tự nhiên cũng chỉ thấp xuống. Như vậy nó 586 cũng chính là chạy dọn ra thời gian, nói không chừng liền sẽ theo sau. Dù là để cho nó sau một tháng chính là thắng lợi. Lưu Phiến sau khi thành công trình công liền đuổi về Tương Uy. Vừa vặn tiếp nhận Chư Quốc Hùng giao xuống một số nhiệm vụ. Hy vọng số 2 mặc dù thành công, nhưng là nó chi phí xa xa cao hơn ban đầu hy vọng số 1. Nếu như sản phẩm không có nguồn tiêu thụ, chảy ra 100.000 phiến thành phiến đem tổn thất hơn 10 triệu nguyên. Nhưng Vạn Phong vẫn chuẩn bị giá thấp tiêu thụ, dù sao 486 bây giờ còn chưa tiến vào TQ thị trường. Cùng nó lúc tiến vào muốn mưu cầu lời nhiều đó là không có thể. Vạn Phong cho hy vọng số 2 định mục tiêu vô cùng thấp. Hồi vốn là được. Hy vọng số 2 tiến vào thị trường giá bán lẻ cách Vạn Phong định giá ở 280 nguyên. Cái này so với 486 bây giờ trên quốc tế giá cả tiện nghi một nửa. Có cái này hai khối chip làm nền tảng, Hoa Quang khoa học kỹ thuật hẳn đẩy ra chân chính thuộc về mình chip. Trình công trở về mặc dù tiếp nhận một số Chư Quốc Hùng giao cho nhiệm vụ. Ở xem qua những thứ này nguyên khí món tính năng yêu cầu sau liền đem chúng giao cho thủ hạ những cái kia quân đội tới đây học viên đi thiết kế, đều không phải là rất khó. Hắn bây giờ muốn chạy là Hoa Quang số 1 tấm chip nghiên cứu. Bây giờ cách CPU Pentium phát bán ra thời gian còn có hơn 2 năm thời gian. Hắn muốn ở nơi này trong thời gian 2 năm cầm Hoa Quang số 1 thiết kế chế tạo ra. Hoa Quang số 1 mục tiêu là hợp thành 2 triệu cái tinh thể quản. Đồng hồ báo thức tần số đạt tới 50mHz đến 60mHz. Khối này chip mặc dù so 486 tính năng ưu việt, nhưng là cùng 593 đẩy ra Pentium cũng chỉ 586 vẫn có chênh lệch thật lớn. Nhưng đây không phải là chủ yếu. Chỉ cần trình công có thể nghiên cứu thành công chính là to lớn thắng lợi. Bởi vì khối này chip trình công muốn áp dụng cơ hồ phần lớn đều là mình kỹ thuật. Cái này cùng hy vọng số 1 số 2 bắt trước 386. 486 chip có bản chất không cùng. Một khi khối này chip nghiên cứu thành công, mới có thể chứng minh Hoa Quang rốt cuộc có chân chính thuộc về mình thiết kế chế tạo tấm chip năng. Lực, phi dược, mô tô kinh qua một tháng sản xuất, bây giờ sản lượng rốt cuộc có chút bộ dáng, đã có thể đạt tới 350 hơn chiếc ngày sản lượng. Cái này so với sản xuất kiểu dây chuyền sơ kỳ tăng cao gần 20% sản lượng. Sản phẩm tái hiện liền ban đầu X100 tiêu thụ bốc lửa tình thế. Trực tiêu thương môn tới hóa đơn nhận hàng xe lại chất đầy Nam Loan háng cũ cửa. Cái này còn chỉ là những thứ này trực tiêu thương môn lần thứ 2 tới nơi này hóa đơn nhận hàng. Một tháng trước bọn họ chia tới nhóm đầu tiên 20 chiếc phi dược mô tô, sau đó mang tâm tình thấp thỏm trở lại trong tiệm của mình. Làm TV quảng cáo bên trong phi dược mô tô vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn quảng cáo một phát hình. Phi dược mô tô liền mở ra bán chạy mở màn. Hơn 10 ngày thời gian. Trực tiêu thương trong tay nhóm đầu tiên xe cũng chỉ tiêu hóa đi xuống. Vì vậy ngựa không ngừng vó câu tới vào nhóm thứ 2 hàng. Trực tiêu thương môn than phiền một lần 20 chiếc phối ngạch căn bản không đủ. Nhưng không có cách nào. Bây giờ ước chừng cầm hàng bày lên liền Đông Bắc 3 tỉnh và Nội Môn. Liền Bắc Hà Đông Sơn 2 tỉnh còn không có phủ kín đâu. dĩ nhiên không có cách nào thỏa mãn những người này yêu cầu. Trần Đạo là vội vã chế tạo mới sản xuất tuyến, nhưng là không chiêu, chế tạo sản xuất tuyến hai cái đoàn đội một cái tiến hành lật đấu xe chế tạo. Một người mới vừa chế tạo hoàn bán tải đã đón lấy đầu nhọn xe chở hàng sản xuất dây chuyền. Trần Đạo để mát, tổ chức một đám người muốn tự mình ra tay. Cơm no áo ấm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nuu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nuoi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.